Hôm nay, thiền sư giảng bài kinh Kacchanagota trong Samyutta Nikaya. Kacchanagota là tên vị tỳ khưu. Vì vị này đến hỏi Đức Phật những câu hỏi, nên bài kinh này được gọi là kinh Kacchanagota. Sawatiyam viharati atako ayasma Kacchanagoto yena bhagava tenupasan kami upasan kami toa Bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisino ko ayasma kacchanagoto Bhagavantam eta davoja. Samadhiti samadhititi bhante vuchati kitavata nuko bhante samadhiti hotiti. Samadhiti tại Savatthi, Đại Đức Kacchanagota đến gặp Đức Phật, đảnh lễ, ngồi sang một bên và hỏi: Thưa Ngài, con nghe nói chánh kiến, nhưng thế nào là chánh kiến? Đức Phật trả lời: Này Kacchanagota, thế giới này có hai tà kiến, thuyết trường tồn, Atthita, và thuyết đoạn tận, Natthita. Nhưng với người có trí tuệ, có chánh kiến, người thấy rõ sự sinh khởi trong thế giới thân tâm này đúng như nó là vậy, chẳng có sự đoạn tuyệt chấm dứt nơi đâu trong thế giới thân tâm này. Và với người có trí tuệ, có chánh kiến, người thấy rõ sự tan biến hoại diệt nơi thế giới thân tâm này đúng như nó là vậy, chẳng có cái gì tồn tại vĩnh viễn nơi đâu trong thế giới thân tâm này. Thiền sư giải thích, trong bài kinh này, Atthita đồng nghĩa với Sasatavada là thuyết trường tồn, và Natthita tương đương với Uccedavada là thuyết đoạn tuyệt. Với thuyết đoạn tuyệt, người ta tin chẳng có kiếp sống nào sau kiếp sống hiện tại, tin rằng chết là hết, nên nghiệp tốt xấu đã tạo trong hiện tại chẳng trổ quả tốt xấu trong tương lai. Với thuyết trường tồn, người ta tin có linh hồn hay bản ngã tồn tại vĩnh viễn, tin rằng khi một người qua đời, thân xác chết nhưng linh hồn này không chết, và chính linh hồn này đi vào thân xác mới trong kiếp sống mới. Đức Phật giải tiếp: Sabbam atiti ko kacchana ayam eko anto, sabbam natiti ayam dutiyo anto. Etete kacchana ubho ante anupagama macchena tathagato dhammam desati. Avicca bacchaya sankhara, sankhara bacchaya vijnanam, vijnana bacchaya namarupam, namarupa bacchaya salayatanam, salayatana bacchaya bhaso, bhaso bacchaya vedana, vedana bacchaya tanna, tana bacchaya upadanam, upadana bacchaya bhava, bhava bacchaya jati, jati bacchaya jara maranam, soka parideva dukkha domana subbayasa samvatanti, evametasa kevalasa dukkha khandasa samudayo hoti, avijja tveva asesa viraga nirodha, sankhara nirodho, sankhara nirodha, vijnana nirodho, vijnana nirodha, nama rupa nirodho, nama rupa nirodha, salayatana nirodho, salayatana nirodha, pasa nirodho, pasa nirodha, vedana nirodho, vedana nirodha, tana nirodho, tana nirodha, upadana nirodho, upadana nirodha, bhava nirodho, bhava nirodha, jati nirodho, jati nirodha, jara marana soka parideva dukkha domana subbayasa nirodhanti, evamme tassa kevalassa dukkha khandassa nirodho hoti iti. Đức Phật giải tiếp: Này Kacchanagota, hầu hết chúng sinh trong thế giới này bị quấn trói, bám níu, chấp thủ vào tà kiến trên. Chỉ khi không bị quấn trói, bám níu, chấp thủ vào những học thuyết tà kiến trên, người này không còn bám níu, chấp chặt vào niềm tin có tôi, có bản ngã hay linh hồn hiện hữu. Người này hiểu rõ và không còn nghi ngờ rằng bất cứ cái gì đang phát sinh, đang hiện hữu đều có bản chất khổ. Người này hiểu rõ và không còn nghi ngờ rằng bất cứ cái gì đang tan biến, hoại diệt đều có bản chất khổ. Người này hiểu rõ như vậy. Và sự hiểu biết của người này xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân, không tùy thuộc vào ai. Này Kacchana Gotā, như thế gọi là chánh kiến, hiểu biết đúng đắn. Thiền sư giải thích, chỉ khi hành thiền hiểu rõ thân tâm này, thiền sinh thấy khi nguyên nhân, điều kiện có mặt, nguyên nhân, điều kiện này làm cho các pháp nơi thân tâm sinh khởi. Khi hiểu rõ vì những nguyên nhân, điều kiện nhất định mà các hiện tượng nơi thân tâm cứ tiếp tục phát sinh, thiền sinh không tin vào thuyết đoạn tuyệt rằng chẳng có tái sinh sau khi chết. Hành thiền, thiền sinh cũng nhận ra mỗi đối tượng vừa sinh ra đã mất. Do vậy, thiền sinh hiểu rõ bản chất tạm bợ vô thường, nên không tin có cái gì tồn tại dài lâu đến kiếp sau, không tin có linh hồn tồn tại vĩnh viễn. Khi hiểu thân tâm đúng như nó là vậy, thiền sinh không tin vào hai tà kiến là trường tồn, tức có linh hồn tồn tại vĩnh viễn, hay đoạn tận, tức chẳng có tái sinh sau khi chết. Không hành thiền, người ta sẽ tin một trong hai tà kiến này. Kinh điển nói đến bốn nguyên nhân làm sắc pháp nơi thân sinh khởi, đó là thức ăn, thời tiết, nghiệp và tâm. Khi thiền minh sát, thiền sinh thấy sắc pháp sinh ra rồi mất. Nhưng các sắc pháp mới lại tiếp tục sinh khởi vì bốn nguyên nhân này, không có cách nào làm chúng ngưng nghỉ. Do vậy, thiền sinh không tin mọi thứ tự động chấm dứt, không tin chết là hết, không tin thuyết đoạn tuyệt, mà hiểu rằng chừng nào điều kiện còn thì thân tâm còn sinh khởi, chừng nào tham ái và ô nhiễm còn thì vẫn còn có sự tái sinh ở cõi người, chư thiên, thú, vân vân. Đến đây, thiền sinh tin vào luật nhân quả hơn, và thiền sinh cũng hiểu khi điều kiện không còn sẽ không còn tái sinh. Tức là khi tham ái không còn, khi không còn tạo nghiệp, Niết Bàn sẽ được kinh nghiệm và tái sinh chấm dứt. Thiền sinh cũng thấy tâm liên tục thay đổi, suy nghĩ phát sinh hết cái này đến cái khác, tâm khi vui lúc buồn. Trong khi ngồi thiền hay kinh hành, thiền sinh thấy thân tâm liên tục thay đổi. Vào lúc suy nghĩ sinh khởi, thiền sinh ghi nhận thì suy nghĩ mất đi. Vào lúc vui thích sinh khởi, thiền sinh ghi nhận thì vui thích mất đi. Vào lúc buồn bã sinh khởi, thiền sinh ghi nhận thì buồn bã mất đi. Vào lúc đau nhức sinh khởi, thiền sinh ghi nhận thì đau nhức mất đi. Vào lúc ngứa ngái sinh khởi, thiền sinh ghi nhận thì cái ngứa mất đi. Thấy rõ các pháp nơi thân tâm liên tục thay đổi, cái cũ mất đi và cái mới phát sinh, cái mới khác với cái cũ, thiền sinh không tin có cái gì tồn tại vĩnh viễn. Thấy rõ các pháp nơi thân tâm liên tục thay đổi, cái cũ mất đi và cái mới phát sinh, cái mới khác với cái cũ, thiền sinh không tin có cái gì tồn tại vĩnh viễn, không tin có một linh hồn tồn tại vĩnh viễn xuyên qua nhiều kiếp sống, không tin vào thuyết trường tồn. Phật Pháp nói rằng, chừng nào còn vô minh tham ái, chừng đó còn tái sinh, không có việc chết là hết. Chúng ta tin vào tái sinh, nhưng không tin cùng một cái tâm sinh khởi trong kiếp này sẽ tiếp tục sinh khởi trong kiếp sau. Hành thiền minh sát, thấy thân tâm liên tục thay đổi, thọ khổ hoặc thọ lạc, hoặc thọ xả sinh rồi diệt, các loại tâm sinh rồi diệt, sắc pháp sinh rồi diệt, thiền sinh hiểu sự thay đổi có mất đến đi. Thiền sinh hiểu ngoài tâm, cảm thọ và sắc pháp chẳng có ai tồn tại. Thiền sinh thấy rõ chẳng có ai vui hay buồn, chỉ có cảm giác hoan hỷ hoặc buồn khổ sinh khởi do những điều kiện nhất định. Chứng kiến, kinh nghiệm tâm, cảm thọ và sắc pháp liên tục thay đổi, thiền sinh cũng hiểu bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên Đức Phật nói, khi không bị quấn trói, bám níu, chấp thủ vào những học thuyết, tà kiến trên, Người này không còn bám níu chấp chặt vào niềm tin có tôi, có bản ngã hay có linh hồn hiện hữu. Người này hiểu rõ và không còn nghi ngờ rằng bất cứ cái gì đang phát sinh, đang hiện hữu đều có bản chất khổ. Người này hiểu rõ qua kinh nghiệm hành thiền và không còn nghi ngờ rằng bất cứ cái gì nơi thân tâm đang tan biến, hoại diệt đều có bản chất khổ. Người này hiểu rõ như thế. Và sự hiểu biết của người này xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân, không tùy thuộc vào ai. Này Kacchana Gotā, như thế gọi là chánh kiến, tức hiểu biết đúng đắn. Đức Phật dạy thêm, mọi thứ hiện hữu tồn tại là một cực đoan, và chẳng có gì hiện hữu tồn tại là một cực đoan khác. Từ bỏ hai cực đoan, Như Lai giảng dạy con đường trung đạo. Do vô minh làm điều kiện, vì vô minh mà hành tạo nghiệp sinh khởi. Do hành làm điều kiện, vì hành mà thức, tức tâm thức tái sinh, sinh khởi. Do thức làm điều kiện, vì thức mà danh sắc, tức là tâm và những yếu tố vật chất nơi thân, sinh khởi. Do danh sắc làm điều kiện, vì danh sắc mà lục nhập, tức là sáu căn, sinh khởi. Do có sáu căn làm điều kiện, vì có sáu căn mà xúc sinh khởi. Do xúc làm điều kiện, vì xúc mà cảm thọ sinh khởi. Do thọ làm điều kiện, vì thọ mà ái, tức là tham ái sinh khởi. Do tham ái làm điều kiện, vì tham ái mà bám níu chấp thủ sinh khởi. Do bám níu chấp thủ làm điều kiện, vì bám níu chấp thủ mà hữu, tức là tạo nghiệp mới sinh khởi. Do hữu làm điều kiện, vì tạo nghiệp mà sinh, tức là tái sinh sinh khởi. Do tái sinh làm điều kiện, vì tái sinh mà già, chết, buồn bã, than khóc, khổ thân, khổ tâm sinh khởi. Một khối đau khổ phát sinh như thế. Khi vô minh không còn, hành không còn. Khi hành không còn, thức không còn. Khi thức không còn, danh sắc không còn. Khi danh sắc không còn, lục nhập tức sáu căn không còn. Khi lục nhập không còn, xúc không còn. Khi xúc không còn, thọ không còn. Khi thọ không còn, ái không còn. Khi ái không còn, thủ không còn. Khi thủ không còn, hữu không còn. Khi hữu không còn, tái sinh không còn. Khi tái sinh không còn, già, chết, buồn bã, than khóc, khổ thân, khổ tâm không còn. Một khối đau khổ chấm dứt hoại diệt như thế. Thiền sư giảng rằng, có người tin rằng kiếp sống cứ tiếp diễn vì có linh hồn tồn tại vĩnh viễn. Có người lại tin rằng chết là hết, cho nên nghiệp tốt xấu chẳng trổ quả trong kiếp sau. Đức Phật nói rằng, vì ô nhiễm là tham ái vô minh, không biết sự thật là cái nào đúng, cái nào sai, vân vân, nên có tạo nghiệp tốt xấu. Vì tạo nghiệp nên có tái sinh, tức là có thức, thân tâm, sáu căn vân vân sinh khởi. Vì có thân tâm, có sáu căn, nên có sự tiếp xúc giữa sáu căn và đối tượng. Từ xúc mà thọ, tham ái, chấp thủ sinh khởi, nên nghiệp mới phát sinh, để rồi tái sinh, già, chết, đau khổ lại tiếp diễn. Lời Đức Phật dạy quả thật quá đúng. Thiền sư nói rằng, khi còn bé, em bé chỉ khóc vì đòi cái gì đó như đói, nóng nực mà thôi, chứ không phiền muộn đau khổ dai dẳng. Nhưng khi lớn lên, người ta có tham thích nhìn ngó, có bạn trai, bạn gái, có đau khổ vì muốn mà không được, vì mất cái mình yêu thích, nên khóc lóc, phiền muộn, căng thẳng, thậm chí muốn đánh ai đó, giết ai đó. Vì đâu? Vì vô minh. Vì vô minh nên chúng ta chiều theo ý muốn của ô nhiễm, uống rượu, dùng ma túy, vân vân. Đức Phật nói vì vô minh mà chúng sinh tạo nghiệp gây ra đau khổ trong kiếp hiện tại. Vì vô minh không có chánh kiến, người ta không muốn đau khổ nhưng cứ đau khổ. Cũng vì vô minh, vì không có chánh kiến, nên chẳng biết cái gì là thiện lành và không thiện lành, không biết là mình cần thực hành bố thí, giữ giới, hành thiền, lại làm điều xấu, nên tái sinh vào cõi khổ trong kiếp tương lai, như là sinh làm Atula, ngạ quỷ, thú vật nơi địa ngục. Vì có chánh kiến biết điều gì thiện lành và không thiện lành, vì làm điều tốt, nên có chúng sinh sinh làm người trong gia đình danh giá giàu sang hay sinh làm chư thiên. Trong thế giới này, có người có học thức, hạnh phúc, có người không học vấn, nghèo khổ. Chúng ta kinh nghiệm hạnh phúc lẫn đau khổ. Ai tạo ra hạnh phúc và đau khổ? Đó là vô minh. Và chính chúng ta, mỗi cá nhân, chịu trách nhiệm cho những quả của nghiệp mà mình đã tạo, chịu trách nhiệm cho những hạnh phúc và đau khổ trong đời của mình. Vậy nếu ai có chánh kiến, người này không khổ trong kiếp này, do biết buông bỏ những suy nghĩ, ý muốn xấu, biết bố thí, giữ giới, hành thiện, và kiếp sau hưởng quả thiện đã làm trong kiếp này. Nếu ai không có chánh kiến, dù không khổ trong kiếp này, nhưng do không biết bố thí, không giữ giới, v.v. trong kiếp này, nên sẽ sinh vào cảnh giới thấp kém trong các kiếp sau và kinh nghiệm nhiều đau khổ. Hành thiền theo cách thức này chúng ta có được chánh kiến, nên có nhiều lợi lạc. Đó là loại trừ được hai tà kiến trên, giữ giới tốt hơn, phát triển tâm thức cao hơn, tâm trong sạch hơn, nên cuộc sống an vui hơn. Thiền theo cách này, chúng ta cũng hiểu rõ và tin vào nghiệp quả hơn, nên không muốn làm gì xấu. Cho nên nói vị thánh Tu Đà Hoàn giữ giới 100%. Vậy hành thiền theo cách này, chúng ta có thân khẩu ý tốt hơn, giới đức tốt hơn, tâm ý tốt hơn, có nhiều cảm thông và tâm từ hơn. Thiền sư nói rằng, chúng ta khổ vì không biết cách loại trừ giận dữ bực tức. Hành thiền theo cách thức này, chúng ta thấy ô nhiễm là giận hay là bực hay tham muốn v.v. sinh khởi, thì thiền sinh ghi nhận và ô nhiễm mất ngay, nên thiền sinh không bị ô nhiễm hành hạ làm cho đau khổ. Nhưng chúng ta vẫn thấy suy nghĩ vọng động như tham, sân, ô nhiễm v.v. sinh khởi trở lại. Vì chừng nào còn có điều kiện thì chúng vẫn trở lại. Khi hành thiền, thiền sinh nhận ra vì mình không thực sự chánh niệm, không cẩn thận canh gác các căn, nên ô nhiễm, tham, sân, si v.v. xâm nhập tâm và gây ra đau khổ. Qua đó, thiền sinh hiểu rõ chính mình chịu trách nhiệm cho những đau khổ do ô nhiễm sinh khởi trong tâm, và cũng chính mình có thể loại trừ ô nhiễm trong tâm. Thiền sinh cũng hiểu rõ rằng chẳng có ai, chẳng có một đấng thần linh nào có thể giúp mình hay giúp ai loại trừ ô nhiễm. Cho nên thiền sinh cần cẩn thận theo dõi thân tâm, canh gác các căn, phát triển chánh niệm và định tâm. Hành thiền tiến bộ hơn thì tham, sân, si không bao giờ trở lại. Do vậy, Đức Phật dạy, hành thiền là con đường duy nhất để thanh lọc tâm, có được chánh kiến, loại trừ khổ thân, khổ tâm, giữ giới trong sạch và có tâm trong sạch. Qua hành thiền, thiền sinh chỉ thấy hoạt động của thân tâm chứ chẳng có ai ở đó. Thiền sinh thấy thân tâm sinh diệt liên tục, gây ra đau khổ, nên hiểu vô thường, khổ, vô ngã. Và do vậy, chán chường kiếp sống và muốn hành thiền nhiều hơn để thoát ra những đau khổ nơi thân tâm này. Trong bài kinh này, Ngài Kacchana Gotta hỏi Đức Phật thế nào là chánh kiến. Và qua bài giảng này, thiền sư đã giải thích rằng hành thiền theo cách này, thiền sinh càng lúc càng thấy rõ sinh diệt nơi thân tâm, có được chánh kiến và loại trừ hai tà kiến nói trên. Thiền sư hy vọng thiền sinh hiểu rõ bài pháp này, và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.